Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, phần 50, chương 50 sờ quáp phần mộ. Ta còn tưởng rằng tinh linh sẽ cuối cùng diệt vong. Xem ra, là ta nghĩ đến quá mức bi quan. Tam ra vươn tay phải nhẹ nhàng kéo một chút áo choàng biên giác. Hắn tay tinh tế mà xinh đẹp. Làn da bạch sắc trong suốt. Như vậy màu da đại biểu cho cái này tinh linh tuổi tác rất lớn hoặc là thân thể trạng huống thực không xong. Bất quá từ vẻ mặt của hắn thượng tựa hồ cũng nhìn không ra tới hắn rốt cuộc có bao nhiêu yếu ớt. Hắn thậm chí còn hữu dụng kia chỉ tay phải đem tóc sửa sang lại một chút. Lúc này mới nói, cái này trên thế giới xác thật sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Diệp Từ đối với Tam Ra nói, có chút không rõ nội tình. Theo hắn nói tiếp tục hỏi đi xuống, sự tình gì phát sinh? Tam Ra nhìn Diệp Từ liếc mắt một cái, kia màu xanh biếc đôi mắt có một loại quá mức sắc bén quang mang. Mà loại này quang mang cuối cùng tiêu tán ở hắn đầy mặt tang thương tươi cười chung. Cái này trên thế giới tuyệt đối sẽ không bởi vì thiếu một người liền trở nên trời sụp đất nứt. Nói đến chỗ này, hắn cười đến có chút bi thương. Liền tính là Đóc Gần cũng là như thế, tinh linh vương Đóc Gần. Này đại khái là Diệp Từ lần đầu từ NPC miệng trực tiếp mà khách quan nghe thấy cái này tên. So với các NPC đàm luận Đóc Gòn khi vô hạn ý thức lưu, Diệp Từ ẩn ẩn cảm giác được cái này Tam Ra có lẽ cùng mặt khác NPC nhìn đến sự tình cũng không giống nhau. Đúng vậy, tinh linh bộ tộc trong lịch sử vĩ đại nhất anh hùng, vĩ đại nhất vương giả, nó đem sở hữu chủng tộc tinh linh đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Ở hắn thống trị hạ, tinh linh chưa từng có cường đại, trở thành ở đại lục mo gần tiền nhiệm gì chủng tộc cũng không dám kinh thường chủng tộc. Cỡ nào vĩ đại, Tam Ra đang nói này đó tiếng tăm chi từ thời điểm. Trên mặt biểu tình đạm mạc đến giống như tại đàm luận một kiện không quan hệ đau khổ việc nhỏ. Thậm chí, hắn trong thanh âm đều lộ ra một loại giếng cổ không dao động trống trải. Diệp Từ cũng không có trả lời, cũng không nói gì, bởi vì Tam Ra đang nói này đó thời điểm, vẫn luôn nhìn đen nhánh động bích. Chính là hắn ánh mắt tựa hồ xuyên qua sơn động động bích phóng đến trên bầu trời đi giống nhau. Hắn không coi ai ra gì tiếp tục nói. Ta còn tưởng rằng ở Đóc Gần chết đi lúc sau, tinh linh nhất tộc sẽ hoàn toàn diệt vong. Hiện tại xem ra, liền tính không có Đóc Gần, một ngày nào đó tinh linh vẫn là sẽ phục hưng cường đại. Không biết nếu là Đóc Gần không có chết nói, biết chính mình năng lực bất quá như vậy, có thể hay không thực thương tâm. Hắn nói tới đây thời điểm, ánh mắt khinh phiêu phiêu xẹt qua Diệp Từ. Bên môi tươi cười có một loại Diệp Từ không có cách nào lý giải thương cảm ẩn ý sau đó. Toàn bộ trong sơn động một mảnh yên tĩnh, Tam Ra không có đang nói chuyện. Thậm chí không có lại xem Diệp Từ, chỉ là lại thấp thấp sướng khởi ca tới. Tình huống như vậy kỳ thật ở vận mệnh là thực thường thấy. Đặc biệt là tại đây loại che giấu kích phát nhiệm vụ chung càng vì thường thấy. Bởi vì tuyên bố những nhiệm vụ này NPC đều là AI rất cao. Cho nên, ở hắn kể ra xong một đoạn cốt truyện lúc sau liền sẽ vì người chơi cấp ra lưu bạch thời gian. Làm người chơi chính mình tự hỏi như thế nào thu hồi đáp cung ứng đối NPC. Ở căn cứ người chơi sở ứng đối đáp án sau đó tuyên bố bất đồng kế tiếp nhiệm vụ. Này cũng chính là liền tính 10 cái người cùng nhau làm một cái che giấu nhiệm vụ. Cuối cùng được đến kết quả cũng sẽ tùy người mà khác nhau nguyên nhân. Diệp Từ mở ra nhiệm vụ giao diện. Quả nhiên ở che giấu nhiệm vụ một, Lan Trung phát hiện một cái nhiệm vụ. Cùng Tam ra tâm sự, ở cái này nhiệm vụ miêu tả phía dưới, Diệp Từ đem vừa rồi chính mình cùng Tam ra toàn bộ đối thoại lại lần nữa tinh tế xem qua một lần. Một bên nhìn, một bên nghiêm túc tự hỏi rốt cuộc muốn như thế nào ứng đối vừa mới Tam ra theo như lời nói. Một lát sau, lúc sau, nàng đóng lại nhiệm vụ giao diện. Sau đó đối Tam ra nói, ta chỉ là một cái bình thường tinh linh, vô pháp biết được làm tinh linh vương Đóc Gần ý tưởng. Nhưng là ta tưởng, nếu ta là đứng ở Đóc Gần vị trí thượng, ta sẽ không cảm thấy thương tâm ni nga. Vì cái gì? Tam ra nheo nheo mắt, tựa hồ ở ngay lúc này mới chính thức đem ánh mắt đầu tới rồi Diệp Từ trên người. Con mắt nhìn xem nàng giống nhau. Tinh linh nhất tộc cường thịnh vẫn luôn là tinh linh vương nguyện vọng. Vô luận hắn tồn tại hoặc là chết đi, không có bất luận kẻ nào có thể nói chính mình có thể ảnh hưởng một cái thế giới hoặc là một chủng tộc. Hắn đã ở hắn thời đại làm hắn nên làm đến sự tình, hơn nữa làm được hoàn mỹ nhất, này đã là cực hảo. Đến nỗi không có hắn nhật tử, tinh linh sẽ như thế nào, này cũng không phải hắn sợ lo lắng. Diệp Từ cười cười, ngươi như thế nào biết hắn không lo lắng? Ngươi không phải nói ngươi vô pháp biết được hắn ý tưởng? Tam ra ánh mắt trở nên càng thêm bén nhọn lên, thẳng lăng lăng nhìn Diệp Từ. Diệp Từ lùi bước khẩn trương, nàng chỉ là nhún vai, rất là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đương nhiên, ta đương nhiên vô pháp biết được hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ta chỉ là cảm thấy, một cái vương giả lòng dạ không phải chúng ta có thể so sánh nghĩ. Cho nên, cầm lấy buông những việc này đối với hắn tới nói kỳ thật thật sự không tính cái gì. Nói đến chỗ này, Diệp Từ nghiêng nghiêng đầu nhìn Tam ra mỉm cười. Tôn kính trưởng giả, ta thiệp thế chưa thâm, kỳ thật rất nhiều chuyện nghĩ đến rất đơn giản, có lẽ cũng không đối, cũng thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng. Tam ra lại không có trả lời Diệp Từ, chỉ là dùng một loại thập phần cổ quái ánh mắt nhìn Diệp Từ. Hắn nhìn Diệp Từ một hồi lâu, mới cúi đầu, đê đê chầm chầm cười lên tiếng âm, đơn giản hảo a. Làm người chính là muốn đơn giản một ít, mới có thể càng dễ dàng được đến lực lượng. Đối với như vậy cảm thán, Diệp Từ không có đang nói chuyện, mà Tam ra thực mau liền ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Từ thở ra một hơi. Người trẻ tuổi, ngươi là một cái thông minh nhà thám hiểm. Nói cho ta, giống ngươi như vậy tộc nhân rất nhiều sao? Diệp Từ lại hướng về phía Tam ra hành một cái lễ, bất động thanh sắc vỗ hắn mông ngựa. Tôn kính trưởng giả, thông minh mà cơ trí là mỗi một cái tinh linh máu chảy xuôi tế bào. Mấy thứ này không phải ta sợ có được, là ta chủng tộc ban cho ta. Chính như nó cũng ban cho ngươi giống nhau, trên thế giới không có người không thích tâng bốc, cũng không có người không hưởng thụ bị người khác vuốt mông ngựa. Cho dù là trước mặt cái này âm không âm dương không dương Tam ra cũng là giống nhau. Nghe Diệp Từ như vậy nịnh hót chính mình, hắn kia căng chặt gương mặt thượng lộ ra một tia ấm áp. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy mà biểu hiện ra cái gì vui sướng hoặc là cao hứng bộ dáng. Chỉ là nhàn nhạt đối Diệp Từ nói, ngươi xem qua ta nhật ký. Đúng vậy, Diệp Từ vội vàng đem kia vốn đã kinh khâu tốt nhật ký hai tay dâng lên, giao cho Tam ra. Tam ra tiếp nhận nhật ký, kia xinh đẹp ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhật ký ra, trên mặt thần sắc cũng trở nên có chút thương cảm. Giống như cả người đều đắm chìm ở đối quá vãng nhớ lại bên trong. Một hồi lâu lúc sau, hắn mới nói, Ta tuổi trẻ thời điểm là cái kiệt ngạo khó thuần lại thực tự ti ra hỏa. Không chỉ như thế, ta ích kỷ lại yếu đuối, bi quan lại lạnh khốc. Ta bỏ lỡ rất nhiều đồ vật, nhiều đến làm ta chính mình đều đã nghĩ không ra. Bất quá, còn hảo, ta đời này làm được để cho ta không hối hận một sự kiện chính là cứu sơ quáp. Diệp Từ hơi hơi trao mày, theo sau liền hiểu biết đến hắn nói chính là ai. Ngài nói sơ quáp chính là cái kia nói cho ngài đốc gần chết đi tinh linh sao? Đúng vậy, ta ở đầm lầy nhặt được hắn, cứu hắn, tỉ mỉ chiếu cố hắn. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đã chết. Tam ra ngẩng đầu lên thở ra một hơi. Nhìn Diệp Từ, người trẻ tuổi, ta đã thật lâu không có rời đi quá nơi này. Cũng đã thật lâu không có đi xem hắn. Ngươi có thể giúp ta đi xem hắn sao? Diệp Từ lập tức mở ra nhiệm vụ giao diện. Thấy mặt trên nhiệm vụ tên đã từ cùng Tam ra nói chuyện phiếm biến thành đi tìm sơ quáp mộ địa. Ở cái này nhiệm vụ phía dưới đối với sơ quáp mộ địa cụ thể vị trí lại kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Thoạt nhìn này cũng không phải một cái rất khó nhiệm vụ. Chẳng qua là một cái chạy chân nhiệm vụ. Diệp Từ lập tức liền đáp ứng rồi. Rồi sau đó, Tam ra không có nói cái gì nữa có giá trị tin tức. Chỉ là làm Diệp Từ đi nhanh về nhanh. Liền cúi đầu hừ ca khúc. Vô luận Diệp Từ như thế nào đáp lời cũng không trả lời. Thoạt nhìn, phải được đến bước tiếp theo nhiệm vụ. Diệp Từ chỉ có thể đi trước tìm được sơ quáp mộ địa. Nhìn xem nơi đó có cái gì manh mối. Sau đó lại đã trở lại. Rời đi sơn động, Diệp Từ triệu hồi ra lão lục, làm hắn phi đến thấp một ít. Sau đó chính mình từ cửa động nhảy xuống. Lão lục tắc một cái thả người liền vững vàng tiếp được nàng. Theo sau Diệp Từ kéo cao lão lục nói cho hướng tới nhiệm vụ nhắc nhở bản đồ đầm lầy đi spe bay đi. Đầm lầy đi spe ở vào trung bộ đại lục Tây Nam Bộ. Cũng không phải rất lớn bản đồ, nhưng là vị trí lại rất đặc thù. Nơi này đến năm đó nghĩa quân cùng Nagas quân đoàn xung đột kịch liệt nhất cổ chiến trường. Là năm đó khói thuốc súng lăn quá bản đồ chi nhất. Không chỉ có như thế. Hơn nữa, nơi này là năm đó cổ chiến trường bên cạnh duy nhất có nguồn nước bản đồ. Cho nên, cũng là nghĩa quân cùng Nagas quân đoàn tranh đấu nhất kịch liệt bản đồ chi nhất. Tuy rằng khoảng cách kia chàng đại chiến đã qua đi rất nhiều năm. Chính là, ở chỗ này vẫn là có thể thấy năm đó chiến hỏa thiêu đốt quá dấu vết. Nhất rõ ràng chính là nguyên bản nơi này là một mảnh xanh tươi tốt màu xanh biếc vùng quê. Nơi chốn đều có thanh triệt nước suối. Chính là hiện tại đã biến thành một mảnh đầm lầy. Hơn nữa, bởi vì Nagas thật lớn ma lực ảnh hưởng, năm đó chết ở chỗ này nghĩa quân cùng Nagas nanh vút đã biến thành đầm lầy xác chết trôi. Thủy quỷ cùng du hồn là một mảnh nguyên bản sinh cơ bừng bừng vùng quê biến thành một mảnh vô sinh cơ đầm lầy. Đầm lầy đi spe tên liền bởi vậy mà đến. Đầm lầy đi spe là một khối cao cấp bản đồ. Phương diện này quái vật phân bố đều là ở 160 cấp trở lên. Tại hậu kỳ nơi này là pháp sư tổ đội thiêu quái tuyệt hảo nơi. Đơn giản là nơi này soát quái điểm thật sự là quá nhiều. Chỉ cần ngươi tùy tiện bảo vệ cho một cái tiểu thủy hố, phóng một cái dụ địch bắp, liền có thể thấy quái vật cuồn cuộn không ngừng từ vũng nước bò ra tới. Đương nhiên, cũng đúng là cái này nguyên nhân, này khối bản đồ cũng trở thành đơn người người chơi cấm địa chi nhất. Kia đổi mới quá nhanh quái vật thật sự không phải đơn người người chơi có thể kháng trụ. Diệp Từ ngồi ở lão lục trên lưng, ngừng ở đầm lầy đi spe bên cạnh một cái thủy hố trên không. Cúi đầu nhìn này khối bản đồ, cùng mặt khác bản đồ quái vật khắp nơi du đãng không giống nhau. Đầm lầy đi spe chung quái vật ở người chơi không có kích phát phía trước là một mảnh yên tĩnh. Không chú ý nói là căn bản nhìn không thấy. Đầm lầy đi spe trên bản đồ thổi nước nở tiếng gió, nghe tới có chút khiếp người. Đặc biệt là nhìn những cái đó thủy hố thượng ngưỡng mặt nổi lơ lửng các loại nghĩa quân thi thể. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy sau lưng lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Chúng nó không có chỗ nào mà không phải là trắng bệch gương mặt. Ngưỡng mặt nằm ở vũng nước mặt. Kia thanh triệt thủy bao trùm chúng nó hoặc là tuổi trẻ hoặc là già nua gương mặt. Chính là, đừng tưởng rằng như vậy này đó thi thể liền không có hại. Kỳ thật bọn họ đã bị Nagas cường đại ma lực ăn mòn thành xác chết trôi. Đưa người chơi đứng ở thủy hố bên cạnh, chuyên chú xem bọn họ thi thể thời điểm. Này đó thi thể sẽ mở to mắt, dùng vô hại dung nhan dụ hoặc người. Một khi người chơi chúng này đó thi thể dụ hoặc DBUFF. Này đó xác chết trôi liền sẽ từ mặt nước phía dưới thẳng tắp bắn lên tới. Đem người chơi bắt lấy kéo xuống nước đi. Bất quá, đối phó loại này quái cũng có biện pháp. Nếu người chơi khoảng cách mặt nước khá xa nói, liền tính xác chết trôi mở to mắt nhảy ra mặt nước cũng là chảo không được người chơi. Thật giống như hiện tại. Diệp Từ nhìn kia mấy cái từ trên mặt nước nhảy ra muốn chào nàng lại không hề biện pháp sắc chết. Trôi, lộ ra đáng giận tươi cười. Nàng thao túng lão lụp hướng tới những cái đó sắc chết trôi phun ra một ngụm long tức. Lại phát hiện, lão lụp long tức phun ở bọn họ trên người toàn bộ đều là mist. Nàng rốt cuộc hết hy vọng. Quả nhiên cấp bậc loại này đồ vật ở võng du chính là vô pháp vượt qua núi cao. Cấp bậc kém quá nhiều. Ở nghịch thiên long cũng là một có biện pháp. Đến tận đây Diệp Từ cũng liền đã chết sát nơi này quái luyện cấp tâm. Nếu không nói, nàng cười lão lục ở đầm lầy thượng đâu một vòng. Giận thượng một đống xác chết trôi chạy ra. Sau đó làm lão lục phun phun hỏa. Kia không phải kinh nghiệm giá trị xoát xoát bạo tần. Thoạt nhìn, trò chơi kế hoạch cũng không phải ngốc tử. Loại này bắc tuyệt đối sẽ không tồn tại. Diệp Từ thở dài một hơi. Chỉ có thể thành thành thật thật đi tìm sơ quáp phần mộ. Dựa theo nhiệm vụ thượng nhắc nhở, sơ quáp phần mộ chôn ở đầm lầy đi spe mặt bắc cùng cháy đen vùng quê giáp giới địa phương. Cháy đen vùng quê chính là Tam Ra ở nhật ký ghi lại hắn đã từng đặt chân mà. Cũng là dựa vào cận cổ chiến trường bản đồ. Bất quá bởi vì có một ít thiên nhiên cái chắn. Nơi này đã từng là nghĩa quân dân chạy nạn nhất tập trung bản đồ chi nhất. Nơi này đồng dạng là cao cấp bản đồ. Bất quá quái vật phân bố cấp bậc so đầm lầy đi spe hơi thấp. Đáng sợ nhất thời điểm này hai khối bản đồ trên không đều có cao cấp không trung quái vật. So lão lục cao hơn cấp bậc không phải một chút. Diệp Từ chỉ dám ở dọc theo bản đồ bên cạnh thật cẩn thận phi. Kẹp chặt cái đuôi làm người. Tránh cho đắc tội này đó lão đại. Chính mình liền trực tiếp sống lại tiến thành anh hùng đại lao bên trong. Xét thấy đời trước chạy trốn kinh nghiệm cùng này một đời dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Diệp Từ hữu kinh vô hiểm vòng qua mấy chỉ không trung phi hành quái vật. Ở bọn họ còn không có chú ý đến chính mình dưới tình huống. Nhanh chóng tìm được rồi sơ quáp phần mộ. Nàng từ lão lục trên lưng nhảy xuống tới. Thu hồi lão lục. Sau đó lập tức tiến vào lén đi trạng thái. Tìm được rồi một cái tương đối an toàn gốc khắp nơi quan sát một chút. ở xác nhận khoảng cách chính mình quái vật đều ở khá xa địa phương du đãng thời điểm mới chậm rãi đi vào sơ quát phần mộ trước mặt. Đây là một tòa thập phần đơn sơ phần mộ, thậm chí vô dụng thổ tới xây, chỉ là dùng hòn đá cùng nhánh cây lụy lên. Mà hiện tại bởi vì thời gian dài nước mưa ăn mòn, này tòa phần mộ đã sụp xuống nửa bên. Diệp Từ thậm chí có thể từ sụp xuống phần mộ khe hở thấy một ít rách nát thi cốt, còn có một ít thi cốt rơi rụng ở phần mộ chung quanh. Cùng sơ quáp trải qua so sánh với, này tòa phần mộ cho người ta cảm giác hết sức thê lương. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.